Quán ăn đêm kỳ lạ, chương 95, nhân vật NCP. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây thời tiết đã lạnh không ít, hoàn toàn tiến vào cuối mùa thu, thoạt nhìn lập tức liền vào mùa đông. Quán ăn đêm khuya lên thực đơn các món lẩu, lẩu Nhật Bản sukiyaki, lẩu nhúng thịt dê Bắc Kinh, lẩu cay Trùng Khánh, vân vân. Bởi vì thời tiết lạnh, rất nhiều khách tới ăn lẩu, sau đó vẫn luôn ăn đến đêm khuya hôn hơn 786. Quán ăn đêm khuya kinh doanh không tồi, nhân viên vẫn là đủ dùng, cho nên Tạ Nhất cũng không bận rộn, chỉ là ngẫu nhiên đi giúp đỡ trong cửa hàng. Công việc ở công ty cũng phi thường hài lòng, ai biểu bạn trai là tổng giám đốc chứ? Trừ việc Tạ Nhất mỗi ngày đều sẽ đụng phải tình địch, hơn nữa số lượng tình địch rất nhiều. Kỳ thật không có gì không tốt, chỉ là Thương Khâu mị lực quá lớn, đặc biệt là sau khi biến thành tổng giám đốc công ty bọn họ. Rất nhiều nam thanh nữ tú theo đuổi Thương Khâu, hơn nữa căn bản không để bụng Thương Khâu đã có bạn trai ưu tú. Cái này làm cho Tạ Nhất thập phần phiền lòng. Mỗi ngày thời điểm vào làm hay tan tầm, dù Tạ Nhất có mặt vẫn rất nhiều người chạy tới thổ lộ với Thương Khâu, thật đúng là muốn Tạ Nhất tức chết mà. Vì thế Tạ Nhất muốn Thương Khâu để dâu, chuẩn bị che khuất gương mặt đẹp trai. Nhưng mà có dâu, Thương Khâu ngược lại không hiện già, thoạt nhìn càng gợi cảm, khiến người si mê càng thêm thành thục chín chắn. Tạ Nhất thiếu chút nữa đã quên, hiện tại rất nhiều cô gái trẻ đều thích người đàn ông tuổi lớn một chút. Vì thế thiếu nữ chạy theo như đàn vịt, Tạ Nhất tức khắc thập phần hối hận, lại muốn Thương Khâu bỏ dâu đi. Tóm lại vô luận Thương Khâu có dâu hay không dâu, người khác đều cảm thấy hắn đẹp độc nhất vô nhị. Hôm nay Tạ Nhất nhận được một thiệp mời, thế nhưng là từ nhà Tất Bắc gửi tới. Kỳ thật đó cũng chính là Âm Tào địa phủ mời Tạ Nhất cùng Thương Khâu đi tham gia party. Tạ Nhất trước cũng tham gia qua 2 lần party ở Âm Tào địa phủ. Mọi người tham gia thực điên cuồng, nước uống kỳ quái, nhảy disco náo loạn. Có thể gặp được rất nhiều nhân vật kỳ kỳ quái quái, đương nhiên còn có danh nhân lịch sử, ngẫu nhiên cũng có mấy vị thần phương Tây tham gia, mở rộng cửa tăng mạnh giao lưu Đông Tây. Tóm lại nhiều màu nhiều sắc, Tạ Nhất nhận được thiệp mời, dù sao không có gì làm liền tính toán đi tham gia party. Party địa điểm ở Âm Tào địa phủ, thời gian là sau nửa đêm, Thương Khâu đương nhiên cùng đi. Hai người lái xe tới cửa Âm Tào địa phủ, bởi vì là người quen nên bọn họ trực tiếp đi vào. Bên trong thập phần náo nhiệt, đã bắt đầu nhảy disco, một đống nhân vật lịch sử, danh nhân nhảy múa. Tình huống này quả thực có thể dùng 2 chữ, điên cuồng, để hình dung. Ê Tạ Nhất, Tạ Nhất nghe được có người kêu mình, quay đầu nhìn. Thế nhưng là Hàn Trường Thứ. Hàn Trường Thứ mặc một thân Âu phục màu hồng. Đúng, là màu hồng, tuyệt đối không phải Tạ Nhất bệnh mù màu. Hơn nữa là sắc hồng phấn. Nhìn cả người hắn đều hồng phấn, Tạ Nhất tức khắc nheo mắt, trong lòng nhảy ra chữ. Gay, thật sự cảm thấy, gay, 10 phần, hơn nữa Hàn Trường Thứ là loại thân hình cao lớn có cơ bắp, mặc một thân tây trang hồng phấn miễn bàn nổi bật, đột phá hệ ngân hà. Hàn Trường Thứ nhìn thấy Tạ Nhất, đặc biệt nhiệt tình chào hỏi, giơ ly rượu nói. Tạ Nhất, cậu cũng tới. Hàn Trường Thứ bên cạnh vây quanh một đống người đẹp, nào là Điêu Thuyền, Tây Thi, Dương Ngọc Hoàn, Triệu Phi Yến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thực là mập ốm cao thấp, chim sa cá lặn, khuynh quốc khuynh thành, người đời đàm tiếu. Hàn Trường Thứ miệng đặc biệt ngọt, thực biết chọc cười, đem nhóm mỹ nữ chọc đến cười run rẩy. Hàn Trường Thứ giơ ly rượu cười nói, ngại quá, bạn của tôi tới, tôi đi chào hỏi một cái, mấy người đẹp uống trước. Nhóm mỹ nữ cười nói, mau trở lại nha, nhất định phải chọn tôi làm người mẫu đó. Tôi cũng muốn, tôi cũng muốn. Tạ Nhất không biết bọn họ nói cái gì, tóm lại thực vui vẻ. Hàn Trường Thứ từ trong đám người thật vất vả mới chen qua tới. Tạ Nhất kỳ quái hỏi, làm người mẫu cái gì, anh sẽ không lại lừa dối người chứ? Tạ Nhất chính là đã từng làm người mẫu ảnh bìa cho tiểu thuyết của Tiểu Bạch. Khi đến công ty Hàn Trường Thứ chụp ảnh quả thực như lọt hố. Một người đàn ông vóc dáng cũng không tính gầy yếu thế nhưng phải mặc áo cưới cô dâu, không phải lọt hố cha thì là gì? Hàn Trường Thứ cười nói. Không không không, lần này không phải mẫu ảnh bìa, cũng không phải người mẫu quảng cáo, là có ý nghĩa vượt thời đại. Mí mắt Tạ Nhất giật kinh hoàng nhìn hắn, nói. Hàn đại lừa dối, Hàn Trường Thứ, ở ngay lúc này, Tất Bắc đã đi tới. Hắn mặc một thân trường bào đen, quần áo có chút to rộng. Khuôn mặt thanh tú lại có chút cao lãnh, thoạt nhìn rất có uy nghiêm. Hàn Trường Thứ nhìn thấy Tất Bắc tức khắc có chút bộ dáng chảy nước miếng. Tạ Nhất dám cá, hắn đến bây giờ vẫn chưa biết Tất Bắc là ai, khẳng định còn tưởng rằng nơi này chỉ là một vũ hội hóa trang. Hàn Trường Thứ nhìn thấy Tất Bắc lập tức vứt bỏ Tạ Nhất, nói. Cậu từ từ, trong chốc lát tôi trở về nói cho cậu về chuyện làm người mẫu. Tạ Nhất phất tay, nói. Không trở lại cũng không sao. Hàn Trường Thứ cười tủm tỉm chạy tới tìm Tất Bắc. Tất Bắc bưng một ly rượu, ngồi ở ghế bát tiên, cũng không đi khiêu vũ, chỉ nhìn náo nhiệt. Hàn Trường Thứ chạy nhanh tới, ngồi ở bên cạnh, cười nói. Tôi mời anh nhảy, được chứ? Tất Bắc Tà liếc mắt một cái, mỉm cười nói. Sao, lần trước còn chưa có uống đủ nước, nói thật sao? Hàn đại thiếu gia trừ bỏ lúc 12 tuổi đái dầm, còn có sự tình khác muốn nói với tôi. Hàn Trường Thứ như chạm mũi vào thứ hôi hám, mặt xám xịt đi trở lại. Tạ Nhất Cùng Thương Khâu chọn một cái bàn ngồi xuống. Hàn Trường Thứ liền đi tới, thở ngắn than dài nói. Tôi đời này còn chưa có đụng phải người đàn ông nào kỳ quái như vậy. Tạ Nhất nói, vậy anh đã đụng phải người phụ nữ kỳ quái sao? Hàn Trường Thứ nói, cũng không có, chỉ có Tất Bắc. Tạ Nhất nói, vậy đúng rồi, bởi vì Tất Bắc không phải người mà. Hàn Trường Thứ nheo mắt nói, cậu nói Tất Bắc như vậy không tốt lắm đâu. Tạ Nhất, tôi chỉ là nói lời thật mà thôi. Thực mau, phần quan trọng nhất của PAT bắt đầu rồi. Hôm nay âm tào địa phủ cũng chuẩn bị ăn lẩu, hơn nữa là cái lẩu thật lớn. Mọi người có thể xuống lại ăn, bất quá bởi vì cái lẩu quá lớn cho nên không có ngồi, mọi người đều là bưng chén đứng ở bên cạnh ăn. Tạ Nhất đi qua vừa thấy cũng cảm thán, trời ơi cái lẩu quá lớn, trước xem TV thấy phỏng vấn cái lẩu thật lớn, có thể cho 200 người ăn cùng lúc đã nghĩ là rất lớn. Hiện tại cái lẩu này còn lớn hơn nữa, Tạ Nhất không tính ra có thể cho bao nhiêu người đồng thời ăn lẩu, cảm thấy bỏ đồ ăn vào khẳng định tìm không thấy. Hàn Trường Tư cũng kinh ngạc nói. Trời ơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lớn quá vậy, Tạ Nhất cùng Hàn Trường Thứ giật mình, Thương Khâu cùng Tất Bắc đứng ở một bên, lại không chút giật mình. Tất Bắc còn lấy làm tự hào, mấy người ở âm tào địa phủ chạy nhanh lại ăn lẩu. Giang Lưu Nhi ôm thú bông đại thánh cũng nhảy nhảy lộc cộc chạy tới. Bởi vì với không tới cái lẩu, nó còn phải nhờ đại thánh giúp, trong chốc lát muốn ăn mì sợi, trong chốc lát muốn ăn củ cải. Tạ Nhất cảm thán cái lẩu lớn, muốn trở về cũng tìm người làm một cái lớn như vậy. Thương Khâu bên cạnh thực ân cần phổ cập kiến thức cho Tạ Nhất. Đây là hình cụ trong 18 tầng trong địa ngục của âm tào địa phủ. Chảo dầu này chuyên môn nấu ác quỷ, chỉ sợ thợ thủ công dương gian làm không ra. Tạ Nhất, cái gì, chảo dầu, Tạ Nhất tức khắc ăn không vô. Cái lẩu thế nhưng là hình cụ, người âm tào địa phủ lấy hình cụ làm nồi lẩu ăn. Thật đúng là cái gì cũng có thể. Hàn Trường Thứ không biết sự tình còn ăn đến ngon lành, vừa ăn vừa nói chuyện chọn người mẫu với mọi người. Nguyên do là Hàn Trường Thứ không biết làm như thế nào bắt tay cùng Liêm Thần An. Liêm Thần An đang nghiên cứu một phần mềm, liền cùng Hàn Trường Thứ hợp tác. Đó là một phần mềm trò chơi, game mô phỏng, kỳ thật chính là game online, mang mũ lên là có thể chơi game mô phỏng, có thể để người chơi vào trong thế giới ảo, đã vượt qua giới hạn kỹ thuật 3D. Tạ Nhất vừa nghe cảm giác muốn thử. Đã sớm nghe nói có loại này nhưng chưa có chơi qua. Hàn Trường Thứ đang khai thác phần mềm này, dùng chính là kỹ thuật của Liêm Thần An. Nghe nói là khoa học kỹ thuật cao, trò chơi khác căn bản không bằng được, thể nghiệm cảm giác thật đến kinh người. Nếu có thể làm tốt sẽ là vượt thời đại, tạo cột mốc lịch sử. Trò chơi còn ở giai đoạn thí nghiệm cho nên cần một ít người mẫu, tham khảo người mẫu làm thành NPC trong trò chơi. Thông thường những NPC sẽ được nhà phát hành trò chơi tạo sẵn kèm theo các hội thoại và người chơi có thể tương tác với chúng đến một giới hạn nào đó. Nhiệm vụ của mỗi NPC là hỗ trợ người chơi cách thức chơi, cung cấp nhiệm vụ cũng như những tính năng trong trò chơi. Một trò chơi có thể có nhiều NPC và mỗi nhân vật có một nhiệm vụ riêng. Tạ Nhất thời đại học cũng mê chơi game, game nào cũng chơi qua, nghe thấy cái này tức khắc cảm thấy rất hứng thú. Hàn Trường Thư muốn mời mấy mỹ nhân âm tào địa phủ làm người mẫu. Dù sao âm tào địa phủ người đẹp rất nhiều, mập ốm cao thấp cái dạng gì cũng có. Hiện tại chơi game phần đông là nam, cho nên nữ NPC nhất định phải xinh đẹp. Đương nhiên, vì bảo đảm phái nữ chơi game hứng thú cho nên nam NPC cũng phải soái khí mới được. Bởi vậy, Hàn Trường Thứ cũng muốn mời Tạ Nhất cùng Thương Khâu hỗ trợ, muốn bọn họ làm người mẫu tạo mấy NPC thử xem hiệu quả. Tạ Nhất nghe rất tâm động nhưng lại có chút chần chờ. Vạn nhất lại giống lần trước hố cha, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Hàn Trường Thứ lại thò qua cùng Tạ Nhất kề tai nói nhỏ. Tôi bảo đảm, không làm cái gì kỳ quái, tuyệt đối thực nhẹ nhàng, chỉ là đem số liệu đưa vào phần mềm là được. Hệ thống máy tính của tôi tối tân nhất có thể đem số liệu hình tượng hóa. Chỉ cần nhập vào chiều cao, cân nặng, chỉ số cơ thể, hình dáng đặc thù, là có thể giả lập một NPC giống cậu như đúc. Tạ Nhất nghe mơ mơ hồ hồ, không hiểu công nghệ này. Hàn Trường Thứ giải thích hệ thống khoa học kỹ thuật này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. tỉ như nhập vào một đoạn văn trong tiểu thuyết, hệ thống liền sẽ tự động đem câu chữ chuyển thành hình ảnh, lập thành một không gian giống văn chữ miêu tả như đúc. Nhân vật NPC cũng là như thế. Chỉ cần tạ nhất phối hợp thu thập một ít số liệu về hình dáng đặc thù của tạ nhất, như vậy là có thể giả lập ra một nhân vật NPC giống như đúc tạ nhất. Tạ nhất cảm thấy rất thú vị. Hàn Trường Thứ còn nói, trò chơi đang trong giai đoạn thí nghiệm, như vậy đi, nếu cậu làm người mẫu cho tôi, lại thuyết phục Thương Khâu cũng tới làm người mẫu, đến lúc trò chơi hoàn thành tôi mời các người chơi đầu tiên, có được không? Tạ nhất nghe càng tâm động, cảm giác quá thú vị, trước kia chưa từng chơi loại game nhập vai thực tế ảo thế này, muốn thử một chút. Bất quá hiện tại chơi game online tốn chi phí tương đối cao, Tạ nhất vẫn luôn không có cơ hội thử. Tạ nhất nghĩ nghĩ, hướng Hàn Trường Thứ vẫy vẫy tay, để hắn đưa lỗ tai lại gần. Hàn Trường Thứ nhanh dựa qua, liền nghe Tạ nhất nói. Được thì được, bất quá anh cho tôi chút phúc lợi. Hàn Trường Thứ nói, phúc lợi gì, cậu cứ việc mở miệng. Tạ nhất cười tủm tỉm nói, à tôi muốn tiến vào trò chơi chính là cấp 999. Thương Khâu là cấp 1. Hàn Trường Thứ vừa nghe tức khắc minh bạch ý Tạ nhất. Tạ nhất khẳng định cho là trong đời sống hiện thực mình cấp 1 mà Thương Khâu cấp 999, cho nên cảm giác thực không cân bằng, ở thế giới trò chơi muốn đảo lại. Rất nhiều chơi game cũng là vì bất mãn đời sống hiện thực muốn vào game phát tiết. Hàn Trường Thứ không có ý kiến, dù sao cũng là thí nghiệm mà thôi, lập tức nói. Quyết định như vậy, Tạ nhất cười tủm tỉm nói. Vậy tốt, hai người mưu đồ bí mật. Hàn Trường Thứ liền cảm giác được hai ánh mắt không lương thiện hướng về phía mình. Hắn quay đầu thấy một ánh mắt là đến từ Thương Khâu. Phỏng chừng bởi vì hắn cùng Tạ nhất dựa quá gần, hơn nữa vẫn luôn kề tai nói nhỏ. Một ánh mắt khác là Tất Bắc, Hàn Trường Thứ thấy được Tất Bắc lập tức vui vẻ nhảy nhót chạy tới, mời Tất Bắc cùng tham gia thí nghiệm trò chơi. Tạ nhất đáp ứng Hàn Trường Thứ đi làm người mẫu trò chơi. Thương Khâu nghe nói Tạ nhất đối với trò chơi này có hứng thú, cũng không có ý kiến. Thứ bảy, Thương Khâu cùng Tạ nhất đi đến công ty Hàn Trường Thứ. Hàn Trường Thứ đang làm việc cùng với trưởng máy, nghe bọn họ tới, đặc biệt nhiệt tình, vội vàng đi đón. Hôm nay Hàn Trường Thứ mặc một bộ tây trang màu vàng, thoạt nhìn như mặc long bào. Tạ nhất thấy mí mắt nhảy lên, Hàn Trường Thứ nhiệt tình dẫn bọn họ đến văn phòng. Vào phòng liền nhìn thấy rất nhiều máy móc, thoạt nhìn số liệu rất nhiều, bên trong có một máy tính. Hàn Trường Thứ liền ngồi xuống ở trước một máy tính, cười nói. Tới đây, chúng ta đưa vào một ít số liệu thực mau liền có thể tạo ra NPC. Tạ nhất có điểm không tin, bất quá vẫn là phối hợp để lấy số liệu chiều cao cân nặng diện mạo đặc thù vân vân. Máy tính này như là máy in 3D thực mau liền biểu hiện ra hình dáng đặc thù của Tạ nhất. Tạ nhất vừa thấy sơ đồ, thật đúng là rất giống, cơ hồ giống nhau như đúc. Hàn Trường Thứ cũng làm tương tự đối với Thương Khâu, lập tức cũng tạo ra NPC bộ dạng Thương Khâu. Hàn Trường Thứ xoa tay hầm hè nói, tốt, đã có thể lập tức vào trong trò chơi. Hắn đang nói, liền nhìn thấy có người đi đến. Tạ nhất ngẩng đầu vừa thấy thế nhưng là Tất Bắc kinh ngạc nói. Anh cũng là tới làm người mẫu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất Bắc nói, không phải, Hàn Trường Thứ nhiệt tình mời Tất Bắc lại đây, cười nói. Tất Bắc là tới chơi thử nghiệm trò chơi. Tạ nhất kinh ngạc nói, hiện tại là được, Hàn Trường Thứ nói, bằng không sao gọi là công nghệ vượt thời đại chứ. Đương nhiên là được, toàn bộ nhân vật NPC đã được nhập dữ liệu chỉ cần một vài phút để hoàn thành. Hơn 786 hiện tại được rồi, chỉ cần đem tình tiết trò chơi đưa vào liền có thể chơi. Hàn Trường Thứ nói, lấy ra một cái đĩa quang, nói. Là cái này, hắn đem đĩa bỏ vào trong máy tính, bên trong rất nhiều nội dung tiểu thuyết. Hàn Trường Thứ tùy tiện chọn một tiểu thuyết, hệ thống trò chơi lập tức bắt đầu phân tích thực mau liền biểu hiện thông báo thành công. Hàn Trường Thứ nói, có thể chơi thử rồi. Hàn Trường Thứ mang theo bọn họ vào một cái phòng thoạt nhìn như là phòng nghỉ. Có rất nhiều ghế ra, bên cạnh để mấy cái mũ trò chơi. Chỉ cần mang mũ là có thể vào trong trò chơi. Tạ nhất có điểm không quá tin tưởng, vì trước kia chưa từng chơi, liền ngồi xuống ghế. Thương Khâu ngồi ở bên cạnh Tạ nhất. Hàn Trường Thứ đương nhiên tiến đến bên cạnh Tất Bắc vẻ mặt ân cần. Tạ nhất nhanh túm túm Hàn Trường Thứ, nói. Nè, phúc lợi chuẩn bị tốt không? Hàn Trường Thứ chỉ vào mũ của Tạ nhất nói. Nhìn xem, hiển thị cấp 999, bảo đảm cậu có thể đại sát tứ phương. Tạ nhất tức khắc vui vẻ nhìn thoáng qua mũ của Thương Khâu. Có cái màn hình nhỏ quả nhiên hiển thị cấp 001. Tạ nhất càng cao hứng, liếc mắt một cái. Hàn Trường Thứ, cấp 999. Tất Bắc cấp 001, Tạ nhất trong lòng chỉ còn lại có hai chữ, quả nhiên, mọi người mang mũ lên, Tạ nhất có chút khẩn trương, nói. Tôi đã quên hỏi, đây là trò chơi gì? Kiếm hiệp, fantasy, sinh tồn, Hàn Trường Thư nói, ai, tôi cũng không rõ lắm, bất quá cậu yên tâm, độ khó hẳn là không cao. Tôi dùng tiểu thuyết của Tiểu Bạch làm bản gốc, bất quá ABO là thứ gì? Thời điểm Tạ Nhất nghe hắn nói khó khăn không cao đã ấn xuống nút khởi động, sau đó mơ hồ nghe thấy Hàn Trường Thư nói. Tiểu thuyết của Tiểu Bạch, ABO, Tạ Nhất tức khắc muốn đem mũ lấy xuống, chỉ là trò chơi đã khởi động. Một giọng nữ cất lên, hoan nghênh vào trò chơi. ABO hấp dẫn chí mạng, tôi là người dẫn đường cho bạn. Tạ Nhất, mẹ nó, mình biết mà. Cảnh trước mắt đột nhiên biến hóa, đã không phải mũ, thật sự lạc vào trong thế giới khác. Tạ Nhất đang đứng ở một chỗ thoạt nhìn rất khó lường. Bốn phía đều là kiến trúc của thế giới công nghệ phát triển cao, bất quá thoạt nhìn nơi này giống một thôn nhỏ. Tạ Nhất cúi đầu nhìn chính mình, thế nhưng mặc một thân quân trang, hơn nữa vẫn là cái loại trong mấy truyện tranh thế giới giả tưởng. Quân trang đen, áo sơ mi trắng, áo ủng cao đến đầu gối, trên eo có một thắt lưng da. Trên người còn có quân huy, bất quá Tạ Nhất không biết loại tiêu chí này. Nếu nói ai biết, khả năng là Tiểu Bạch, dù sao đây là tiểu thuyết hắn viết, tiểu thuyết ABO, không cần hỏi, nhất định là đam mỹ. Tạ Nhất nhìn trái nhìn phải, thế nhưng không có người, bất quá có cái hệ thống nhắc nhở. Đồng hồ trên tay trái vang lên một tiếng, Tạ Nhất nâng tay lên. Hệ thống nhắc nhở liền nhảy ra. Quả thực nháy mắt hạ gục iWatt, hệ thống, hoan nghênh ngài tham gia, ABO hấp dẫn chí mạng, mời mở thanh nhiệm vụ, bắt đầu chọn chức nghiệp của nhân vật ở Tân Thủ Thôn. Tạ Nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ Nhất tốt xấu cũng đã từng chơi game online nhập vai, không có sốt ruột làm nhiệm vụ, mà là mở phần mô tả nhân vật nhìn trạng thái của mình. ID Tạ Nhất, cấp bậc 999, giới tính, nam, Omega, trạng thái tốt đẹp, quốc gia, Giác Nô Đế Quốc. Thân phận tướng quân, Tạ Nhất nhìn dữ liệu, ánh mắt đã không dừng lại ở cấp bậc 999, tức khắc giật mình không thể khống chế. Omega, Tạ Nhất cảm thấy mình thiếu chút nữa không quen biết chữ đó. Mẹ nó, là có ý tứ gì? Chẳng lẽ không phải O trong ABO sao? Liền ở ngay lúc này, thình lình có âm thanh. Tạ Nhất, có người kêu, Tạ Nhất nhanh quay đầu nhìn lại, thế nhưng là Thương Khâu. Đối lập Tạ Nhất cấp 999 trang bị cao cấp Thương Khâu quả thực chính là một thân màu trắng đơn giản, thoạt nhìn như là dân nghèo. Hai tay áo đã hỏng rồi, lộ ra cánh tay đầy cơ bắp của Thương Khâu. Một thân quần áo rách này thoạt nhìn ngoài ý muốn càng khiến Thương Khâu thêm gợi cảm. Ực, Tạ Nhất nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Thương Khâu đánh giá Tạ Nhất, nhướng mày, cười nói. Trang phục thực thích hợp với em, Tạ Nhất cúi đầu nhìn chính mình, nghĩ thầm. Đương nhiên, mình chính là cấp bậc 999, tuy rằng là Omega. Tạ Nhất nghĩ đến thuộc tính, nhịn không được liền trộm xem xét thuộc tính của Thương Khâu. ID Thương Khâu, cấp bậc 001, giới tính, nam, Alpha, trạng thái, tốt đẹp, quốc gia Tư Lam Đế Quốc, thân phận, .. Tạ Nhất nhìn đến chỗ này, tức khắc có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, cảm thấy Hàn Trường Thứ quá không đáng tin cậy. Vì cái gì mình cấp bậc 999 lại là Omega, mà Thương Khâu cấp bậc 001 lại là Alpha? Đây cũng quá không công bằng. Tạ Nhất cùng Thương Khâu ngẫu nhiên gặp mặt, hai người đều ở Tân Thủ Thôn, bất quá không thấy được Hàn Trường Thứ cùng Tất Bắc, phòng trừng ở chỗ khác của Tân Thủ Thôn. Trở ra Tân Thủ Thôn, thế giới đều là giống nhau. Tạ Nhất điều chỉnh một chút giao diện của mình. Hiển nhiên Thương Khâu chưa từng chơi game online, căn bản cái gì cũng sẽ không làm, chỉ là mặc một thân màu trắng, đứng ở tại chỗ. Khoe dáng, Tạ Nhất chuẩn bị xong giao diện, sau đó gửi lời xin kết bạn. Thực mau Tất Bắc cùng Hàn Trường Thứ thêm bạn tốt của bọn họ, cái này có thể dùng nói chuyện. Tạ Nhất để Thương Khâu chờ một lát, sau đó chat riêng với Hàn Trường Thứ. Người lặng lẽ đúng gửi Hàn Trường Thứ, Hàn đại lừa dối, Hàn Trường Thứ, làm sao vậy, người lặng lẽ đúng, vì cái gì tôi là Omega? Hàn Trường Thứ, Omega là cái gì, cậu muốn cấp cao không phải sao, tôi chọn cho cậu cao nhất nha. Omega này không phải quá tốt à, người lặng lẽ đúng. Tạ Nhất xem xét nhân vật của Hàn Trường Thứ, kết quả kinh ngạc phát hiện Hàn Trường Thứ tuy rằng không biết ABO là cái gì, nhưng thanh nhiệm vụ của Hàn Trường Thứ viết Alpha. Vì thế Tạ Nhất xem xét nhân vật của Tất Bắc là Beta, như vậy xem ra chỉ có mình là Omega, thật là không thể nói tốt. Hàn Trường Thứ vì muốn cùng Tất Bắc đơn độc ở chung, cho nên liền mang theo Tất Bắc đi cửa sau, đến chỗ khác của Tân Thủ Thôn. Bất quá trò chơi này hiện tại cũng chỉ có 4 người chơi, Tạ Nhất, Thương Khâu, Tất Bắc, Hàn Trường Thứ. 4 người trước hết chơi thử nghiệm, Tạ Nhất nghĩ, thôi tuy rằng mình là Omega, nhưng mình chính là cấp bậc 999, cũng không cần đi làm nhiệm vụ thăng cấp, trực tiếp chém là có thể chém chết hết dã quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. vì thế Tạ Nhất một lần nữa lấy lại tinh thần, liền mang theo Thương Khâu tay mới, chuẩn bị bắt đầu kiếm sống trong game online. Thương Khâu chưa từng chơi game online, cũng không biết chat như thế nào, cũng không biết đổi giao diện ở nơi nào. Thương Khâu chức nghiệp là sát thủ, phòng trừng là khi tiến vào tự mình chọn. Tạ Nhất không có chọn chức nghiệp bởi vì đã là cấp bậc 999, chức nghiệp đã định. Thoạt nhìn Hàn Trường Thứ còn có điểm săn sóc chọn cho Tạ Nhất chính là Pháp Sư. Tạ Nhất vẫn luôn cảm thấy ở trong trò chơi đây là chức nghiệp bạn đồng hành chuyên dụng, đặc biệt là đồng hành loại tay mới như Thương Khâu. Nhiệm vụ đầu tiên là đánh ong mật, hai người đi gặp nhân vật NPC. Nhân vật NPC đầu tiên là thôn trưởng Tân Thù Thôn. Thôn trưởng thế nhưng là theo mẫu Hàn Trường Thứ. Thôn trưởng gì mà ăn mặc giống như tổng thống? Thôn trưởng nói, gần đây trong thôn xuất hiện ong mật biến dị, đã trở thành tai họa, cũng không ai dám ra khỏi cửa. Tạ Nhất, cậu có thể trợ giúp chúng tôi giải quyết vấn đề này không? Xuất hiện hai lựa chọn, A, vui vẻ cống hiến sức lực, B, không có hứng thú. Tạ Nhất đương nhiên chọn A, dù sao đây là nhiệm vụ Tân Thù Thôn cũng rất đơn giản. Kết quả tiếp nhận nhiệm vụ, Tạ Nhất liền nhìn thấy Thương Khâu cùng đội tiếp nhận nhiệm vụ thất bại. Thương Khâu lựa chọn B, không có hứng thú. Tạ Nhất bất đắc dĩ nhìn về phía Thương Khâu, nói. Anh nên chọn A. Thương Khâu trên mặt không có biểu tình. Hắn mặc đồ trắng, trong tay cầm một cây đao cũ, cũng không phải loại vũ khí công nghệ cao, nói. Anh đích xác không có hứng thú. Tạ Nhất, người nào tham gia cũng chơi như vậy, trò chơi sẽ khóc. Tạ Nhất cưỡng chế Thương Khâu chọn A, sau đó cùng Thương Khâu đi đánh ong mật. Hai người đi tới khu vực làm nhiệm vụ, quả nhiên liền nghe được âm thanh. Vù vù, Tạ Nhất lập tức xoa tay muốn thể hiện một chút, quả thực không thể tốt hơn, ngày thường đều là Thương Khâu chơi nổi, lúc này cũng nên đến phiên mình. Hai người đi về phía trước tiến vào rừng cây, kết quả Tạ Nhất liền trợn tròn mắt. Ong biến dị, lớn như vậy, trách không được thật xa liền nghe được âm thanh, mỗi một con ong biến dị đều cỡ con nghe, đây vẫn là, ong bình thường, Tạ Nhất còn thấy được, ong chúa, lớn như một con khủng long, Tạ Nhất nhìn ong biến dị. Bình thường ong mật rất nhỏ, Tạ Nhất nhìn không thấy đôi mắt mà ong thật lớn này mắt kép làm người nhìn liền e ngại. Tạ Nhất sợ đến nuốt một ngụm nước bọt trong lòng tự cổ vũ. Mình chính là cấp bậc 999, tí, Tạ Nhất mới vừa nghĩ như vậy, đồng hồ đeo tay trái liền vang lên, nâng lên thấy tin nhắn của hệ thống. Hệ thống, thật sự quá khiến người ta căm phẫn. Bạn tốt của ngài, Hàn Trường Thứ bị ong biến dị tàn nhẫn sát hại. Mau mau vì hắn báo thù A, Tạ Nhất. Chẳng lẽ không phải cấp bậc 999 sao? Khi Tạ Nhất nhìn hệ thống phát ngốc, đột nhiên một cái bóng vọt ra, chính là Thương Khâu. Thương Khâu nhanh chóng vọt lên, lao về phía ong biến dị. Quả nhiên vẫn giống ngày thường, xoáy khí anh tuấn, động tác mau lẹ. Tuy rằng ăn mặc rách nát, trong tay cầm đao cũ, nhưng hắn vẫn như cũ xoáy khí vô cùng. Tạ Nhất mở to hai mắt muốn nhìn Thương Khâu xoáy như thế nào, ong biến dị chợt vỗ cánh. Ôi, hệ thống, thật sự khiến người ta quá căm phẫn, bạn tốt của ngài, Thương Khâu bị ong biến dị tàn nhẫn sát hại, mau mau vì hắn báo thù A, Tạ Nhất trơ mắt nhìn Thương Khâu ngã trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hệ thống biểu hiện có đồng đội bên cạnh trọng thương, muốn cứu sống hắn hay không? Tạ Nhất yên lặng đi qua nhìn Thương Khâu nằm ngay đơ trên mặt đất, sau đó chọn kỹ năng cứu người. Dùng quyền trượng đem Thương Khâu trên mặt đất nâng lên. Thương Khâu từ trên mặt đất đứng lên, phủi phủi đất trên người, có chút ghét bỏ nói. Trò chơi nhập vai đều nhàm chán như vậy sao? Tạ Nhất, nhiệm vụ đánh ong biến dị là phi thường khó, Thương Khâu cấp bậc một căn bản đánh không lại. Tạ Nhất cấp bậc 999 thế nhưng phải vừa chạy vừa đánh ong biến dị. Phí sức của chín châu hai hồ mới giết 4 con ong biến dị, bọn họ trở về tìm thôn trưởng bàn giao nhiệm vụ. Thời điểm bọn họ trở về tìm thôn trưởng, đồng hồ của Tạ Nhất không ngừng kêu vang. Hệ thống, thật sự khiến người ta quá căm phẫn. Bạn tốt của ngài, Hàn Trường Thứ bị ong biến dị tàn nhẫn sát hại, mau vì hắn báo thù A, Tạ Nhất cùng Thương Khâu rốt cuộc nhận nhiệm vụ thứ hai. Nhiệm vụ này hòa bình một chút chính là hái nấm. Bọn họ đi hái chút nấm trở về nấu canh uống. Đồng thời Thương Khâu hoàn thành một nhiệm vụ, nhận được trang bị thứ nhất áo không tay rốt cuộc thay đi. Tuy rằng thoạt nhìn vẫn cứ thực bình dân, nhưng Thương Khâu vẫn xoái không chịu nổi. Tạ Nhất cùng Thương Khâu mang theo rổ, đi về phía trước chuẩn bị đi hái nấm. Phóng tầm nhìn, liền thấy được một biển hoa đủ mọi màu sắc giống như lạc vào tiên cảnh, rất đẹp. Phối hợp hoàng hôn lãng mạn trong trò chơi quả thực đẹp tới cực điểm rồi. Hai người đi về phía trước thực mau đi vào biển hoa. Nhiệm vụ nhắc nhở nơi này có không ít nấm có thể hái. Thương Khâu cần cù chăm chỉ hái nấm, Tạ Nhất ngồi ở trong biển hoa, bắt đầu nghiên cứu giao diện của mình. Tạ Nhất nhớ rõ mỗi trò chơi đều có một ít tương tác qua lại cho người chơi, vì thế đem ra nhìn nhìn. Vừa lúc Thương Khâu hái xong nấm đi tới, đem nấm phân cho Tạ Nhất một ít. Hai người hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể trở về tìm thôn trường. Bất quá Tạ Nhất không có cho hắn rời đi, mà là nói Thương Khâu đứng im đừng nhúc nhích, sau đó dùng động tác. Ôm công chúa, Tạ Nhất thấy mình lực lớn vô cùng, một tay đem Thương Khâu. Ôm công chúa, Thương Khâu tựa hồ có chút giật mình nhìn Tạ Nhất, Tạ Nhất tức khắc đắc ý cười nói. Thế nào, em oai phong chứ, Thương Khâu cười, rất phối hợp câu lấy cổ Tạ Nhất, muốn hôn một chút, bất quá thực mau nhíu nhíu mày. Đồng hồ cũ nát trên tay Thương Khâu phát ra nhắc nhở của hệ thống. Ngài không thể hôn môi Omega mà chưa đánh dấu. Động tác Thương Khâu dừng lại, Tạ Nhất hỏi. Làm sao vậy, lại thấy Thương Khâu đột nhiên cười, đem thông báo của mình cho Tạ Nhất xem, nói. Thì ra em là Omega. Tạ Nhất nhìn đến thông báo hệ thống kia tức khắc đỏ mặt lên, đem Thương Khâu ném xuống, cường điệu nói. Không không không, kia đều là nhảm nhí. Em là đại thần cấp 999. Thương Khâu nhàn nhạt nói. Omega cấp 999. Tạ Nhất cùng Thương Khâu hái nấm, trở về giao cho thôn trưởng. Thôn trưởng vui vẻ nói. Ồ, nhiều nấm như vậy. Thật tốt quá, cảm ơn các người, uống canh nấm rồi lại đi. Tạ Nhất thấy thôn trưởng lấy nấm cũng chưa rửa mang theo bùn ném vào trong nồi, bắt đầu nấu lên. Có thể xem là canh bùn. Tạ Nhất nhanh cảm tạ cười gượng liền mang theo Thương Khâu rời đi, tiếp tục làm nhiệm vụ hun hơn 786. Nhiệm vụ tiếp theo là hộ tống một người. Bất quá nhân vật NPC yêu cầu một người hộ tống một người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Nhất nói Thương Khâu ở lại tại chỗ chờ, sau đó chia tổ đi làm nhiệm vụ khó khăn. Thương Khâu bởi vì là cấp độ thấp cho nên liền ở tại chỗ thành thật chờ. Tạ Nhất liền mang theo mục tiêu nhiệm vụ hộ tống đi, mở ra nhiệm vụ. Tạ Nhất đi theo đội ngũ về phía trước, một đường cũng chưa phát sinh sự tình gì. Tít, hệ thống, thật sự khiến người ta quá căm phẫn. Bạn tốt của ngài, Hàn Trường Thứ bị Tất Bắc tàn nhẫn sát hại, mau mau vì hắn báo thù a. Tạ Nhất còn tưởng rằng Hàn Trường Thứ đại chiến ong biến dị đã chết rồi, kết quả cũng không phải. Hàn Trường Thứ thế nhưng bị Tất Bắc tàn nhẫn sát hại, Tạ Nhất có chút tò mò, kết quả liền nhìn thấy lời kêu gọi của Hàn Trường Thứ trên thanh bạn tốt. Bạn tốt Hàn Trường Thứ, tôi sai rồi, tôi không bao giờ nhìn nữa. Bạn tốt Hàn Trường Thứ, đừng khai đao. Bạn tốt Hàn Trường Thứ, cứu mạng a, giết người diệt khẩu. Tạ Nhất cũng không biết đã xảy ra khi nào, dù sao khẳng định là Hàn Trường Thứ sai. Ở ngay lúc này, mục tiêu hộ tống đột nhiên nói. Không tốt, tôi cảm giác được sát khí. Tạ Nhất, lời thoại này, ngay sau đó liền nghe được một âm thanh, rầm rầm, thế nhưng có thật nhiều binh lính xông lại đây, tất cả đều mặc quân trang, trong tay là vũ khí công nghệ cao. Nhìn như thế nào cũng có khoảng 200 người, số lượng tương đối đông. Tạ Nhất khiếp sợ, đây là nhiệm vụ tân thủ thôn sao? Nhiều người như vậy, bất quá không cần hoảng, Tạ Nhất chính là tay chơi thâm niên, loại này không có khả năng hoàn thành, giống như không thể đánh thắng, nói không chừng không cần đánh nhau. Những binh lính xông lên, vây quanh bọn họ, nói. Nhìn xem, là tội phạm bị truy nã. Người Giác Nô Đế Quốc, người bên cạnh kia hình như tôi biết, là tướng quân Giác Nô Đế Quốc, nghe nói tướng quân Giác Nô Đế Quốc là Omega. Thật tốt quá, hiện tại Omega thưa thớt như vậy, bắt lấy hắn, hiến cho quốc vương. Tạ Nhất tức khắc có điểm ngốc, từ từ tình huống như thế nào đây? Khi Tạ Nhất còn phát ngốc, những binh lính đã vọt lại, hô to. Bắt lấy, Tạ Nhất hoảng sợ, bất quá may mắn bản thân là cấp 999 đại thần, những binh lính bất quá là cấp 70. Cấp 70, Tạ Nhất đột nhiên thấy giác không quá thích hợp. Cấp 70, nơi này là tân thủ thôn trong vòng cấp 10, như thế nào đột nhiên biến ra cấp 70? Trò chơi của Hàn Trường Thứ đúng là không đáng tin cậy. Bất quá dù là cấp 70, so cùng cấp 999 cũng kém khá xa, cho nên Tạ Nhất cũng không lo lắng. Sự thật chứng minh, những binh lính cũng đánh không lại Tạ Nhất. Có người hô to, thật là lợi hại, làm sao bây giờ, đừng cho Omega chạy trốn. Mau mau mau, dùng mùi hương mới nghiên cứu chế tạo cho Omega. Tạ Nhất đang tự hỏi đó là thứ gì, kết quả người thấy một mùi hương. Tức khắc cảm giác thân thể mềm nhũn, Tạ Nhất trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Tạ Nhất cảm giác không thích hợp, muốn offline, kết quả ấn cái nút cũng không có tác dụng. Mùi hương làm Tạ Nhất tức khắc liền mất dần đi ý thức, một chút lâm vào hôn mê. Thật tốt quá, bắt lấy, Omega, hiện tại Omega quá ít, hiến cho quốc vương. Tạ Nhất cảm giác mơ mơ màng màng, đáng sợ nhất chính là cái nút thế nhưng không dùng được. Không biết qua bao lâu Tạ Nhất mê mang mở mắt. Trước mắt thế nhưng là vách tường màu đen, Tạ Nhất có điểm ngốc nhanh ngồi dậy, liền nghe được âm thanh. loảng xoảng, tay chân thế bị xiềng xích hơn nữa, thoạt nhìn xiềng xích rất cao cấp. Mặt trên có thứ gì màu tím lưu động như là dòng điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhất cúi đầu nhìn xiềng xích, sau đó lại nhìn chung quanh. Thế nhưng là ngục giam, với rào sắt ngăn cản đường đi. Tạ Nhất nhanh đem hệ thống mở ra, nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cái nút lại không nhảy, quả thực không thể làm gì, nói cách khác Tạ Nhất bị nhốt ở chỗ này không thể offline. Tạ Nhất muốn đưa tin cho Thương Khâu, kết quả hệ thống biểu hiện bản đồ không cho phép làm như vậy. Tạ Nhất tức khắc có chút tuyệt vọng, mình là tới chơi trò chơi, không phải tới ngồi ngục giam. Tạ Nhất đem bản đồ mở ra, thấy mình quả nhiên ở ngục giam, hơn nữa biểu hiện địa chỉ là Tư Lam Đế Quốc. Tạ Nhất lại nhìn giải thích của trò chơi. Kỳ thật trò chơi thiết lập ABO này hình như chia ra rất nhiều khu theo kim mộc thủy hỏa thổ tương sinh tương khắc. Đương nhiên còn có rất nhiều quốc gia đối kháng. Giác Nô Đế Quốc cùng Tư Lam Đế Quốc chính là kẻ thù. Tạ Nhất ngồi dưới đất, không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Không thể offline, ở chỗ này cũng không thể liên lạc với những người khác. Chỉ có thể sau khi rời khỏi lại nói, nhưng bên cạnh có thật nhiều binh lính, còn có còng tay điện kỳ quái. Tạ Nhất đang phát ngốc liền nghe được tiếng bước chân, hơn nữa không phải một người, mà là một đám người đi tới. Một đội binh lính, trong tay đều nâng súng công nghệ cao. Bọn họ đi đến phòng giam Tạ Nhất, nhìn Tạ Nhất, đội trưởng nói, nhìn xem, đây là ai? Tướng quân Giác Nô Đế Quốc chiến thần đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hiện giờ lại lưu lạc tới ngục giam của chúng ta chính là ngày chết. Binh lính phía sau phối hợp cười, đội trưởng lại nói, chậc chậc là Omega thơm tho ngon miệng, cả người tản ra mùi hương ngào ngạt đến. Tạ Nhất, đứa nhỏ này sợ là ngốc, đội trưởng nói, vẫy vẫy tay, có người lại mở cửa phòng giam. Mang đi, Tạ Nhất đề phòng nhìn bọn họ, lập tức đứng lên, lùi về phía sau, nói. Đi nơi nào, đội trưởng nói, đi nơi nào, Omega hiếm có đương nhiên là mang hiến cho quốc vương bệ hạ tôn quý của chúng ta. Phải biết rằng tác dụng lớn nhất của Omega cũng không phải là trên chiến trường đánh giặc mà là sinh con. Tạ Nhất thiếu chút nữa đá hắn, cái cốt truyện quỷ gì, bất quá trên tay có còng điện, Tạ Nhất căn bản không có biện pháp dễ dụa. Đội trưởng lệnh người túm chặt còng tay, mang theo Tạ Nhất đi ra khỏi ngục giam. Tạ Nhất vốn định tìm cơ hội chạy trốn, nhưng căn bản không có biện pháp chạy trốn. Dọc theo đường đi canh phòng nghiêm ngặt, thực mau từ ngục giam đi vào một tòa kiến trúc đồ sộ nối thẳng đến phía chân trời. Binh lính canh giữ nghiêm khắc, bọn lính mang Tạ Nhất đi vào thang máy, thực mau lên tới tầng cao nhất, tiến vào một gian phòng, thật giống cung điện trong truyện cổ tích. Tạ Nhất bị ép đi vào, những binh lính lại không có đi theo vào, mà là đứng ở cửa. Đội trưởng nói, trên giường có quần áo, quốc vương bệ hạ lập tức đến, nhanh thay đổi quần áo. Nếu cho quốc vương bệ hạ không thoải mái, kết cục khả năng thực thảm. Hắn nói, liền rời khỏi phòng. Dầm, cửa phòng đóng lại, Tạ Nhất một mình trong phòng, vội vàng nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu nhìn, quả nhiên liền thấy được quần áo, Tạ Nhất tò mò xách lên nhìn, tức khắc sắc mặt liền thay đổi. Cái này khác gì không có mặc, không, so với không có mặc còn muốn mạng hơn. Quả thực chính là trang phục tình thú, lại còn có đặc biệt lộ. Tạ Nhất đem quần áo ném xuống đất, dùng sức giẫm hai cái, nhanh mở ra giao diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã ra khỏi ngục giam, quả nhiên tin tức có thể gửi đi. Tạ Nhất đầu tiên là gửi tin cho Thương Khâu, hỏi hắn ở nơi nào, có an toàn hay không. Thương Khâu thế nhưng không có hồi đáp, không biết có phải cũng bị bắt hay không. Tạ Nhất lại gửi tin cho Hàn Trường Thứ cùng Tất Bắc, lúc này lập tức liền có hồi đáp. Bạn tốt Tạ Nhất, Hàn Trường Thứ, đây là game nát gì? Bạn tốt Hàn Trường Thứ, làm sao vậy? Bạn tốt Tạ Nhất, tôi bị bắt, tôi hiện tại ở lâu dài Tư Lam Đế Quốc. Chuyện gì xảy ra, vì sao cái nút offline không dùng được? Bạn tốt Hàn Trường Thứ, không thể nào a, để tôi thử xem. Bạn tốt Hàn Trường Thứ, chết tiệt, thật đúng là không dùng được. Bạn tốt Tất Bắc, bạn tốt Tạ Nhất, hiện tại làm sao đây? Bạn tốt Hàn Trường Thứ, không có việc gì, không có việc gì. Tôi ở trong trò chơi có thiết kế biện pháp thoát khẩn cấp, chính là phòng ngừa loại sự tình này phát sinh. Cậu chỉ cần tìm được một nhân vật NPC khẩn cấp liền có thể offline. Bạn tốt Tạ Nhất, excuse me, tôi hiện tại bị bắt, như thế nào tìm được nhân vật NPC khẩn cấp? NPC kia gọi là gì? Bạn tốt Hàn Trường Thứ, gọi là Tạ Nhất, Tạ Nhất, Tạ Nhất tức khắc muốn điên rồi, xem ra Tất Bắc cũng giống vậy. Bởi vì bọn họ đều bị nhốt ở trong trò chơi, cần tìm một NPC khẩn cấp gọi là Tạ Nhất mới có thể offline. Điểm chết người chính là Tạ Nhất hiện tại còn bị quân địch bắt, thân là một Omega hiếm có đang sắp bị hiến cho quốc vương của quân đối địch. Tạ Nhất điều ra vị trí của Thương Khâu, muốn nhìn một chút hắn ở nơi nào. Kết quả phát hiện Thương Khâu ở lâu đài Tư Lam Đế Quốc. Tạ Nhất tức khắc một trận hưng phấn, một trận vui mừng. Thương Khâu thế nhưng tới cứu mình, quả thực tốt quá. Hàn Trường Thứ thật không đáng tin cậy, quả nhiên là Hàn Đại lừa dối, vẫn là Thương Khâu đáng tin cậy. Nhưng mà lúc này, liền nghe được tiếng bước chân, ngoài cửa tựa hồ có người tới, ngay sau đó là bọn lính lảnh lót hô. Bái kiến quốc vương bệ hạ, liền nghe được một giọng nói trầm thấp, các ngươi ở bên ngoài chờ, không cần theo vào. Dạ quốc vương bệ hạ, cách trương.